Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Dân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Phía dưới là một đường hành lang chu vi khoảng một trượng. Phía trên vách cách nhau mấy trượng, có từng cụm lửa lân tinh phát ra ánh sáng xanh dần như ánh ma trời. Luồng quỷ khí như ập vào người, cảm giác như lạc vào u minh địa phủ. Ba người nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, Trần Lâm dẫn đầu đi trước. Mọi người xuôi theo con đường địa quyệt dẫn sâu vào bên trong. Như Ý Tẩu đi bên cạnh nói, theo lão phù phán đoán, cái địa quyệt này có khả năng dẫn đến Bạch Cốt Giáo tổng đàn lắm. Trần Lâm nói, tại hạ cũng nghĩ như vậy. Ba người đi một hồi lâu cũng đã vào sâu mấy trượng xa. Dắt ở bên phải hành lang, đột nhiên hiện ra một cánh cửa. Trần Lâm thầm nghĩ, đây là tầng hầm, có lẽ bên trong có người, còn đang nghỉ ngơi. Chợt bên trong cửa truyền ra một giọng nói già nua quát lớn. Người nào đó? Ba người lập tức đều dừng bước. Tiếng gầm ở bên trong vang lên. Bên ngoài là người nào? Như Ý Tẩu kích động kêu lên. Là hắn. Trần Lâm kinh ngạc nói. Là ai vậy? Nhà Hốt Tẩu Trữ Giang đó. Nhà Hốt Tẩu? Đúng vậy, lão phu nhận được thanh âm của hắn mà. Lời còn chưa dứt, một quái vật tóc tai bù xù từ ở bên trong cửa nhảy ra. Ba người đồng thời chấn động, chăm chú nhìn lại. Hóa ra là một lão nhân. Hai mắt sáng rực, râu tóc dựng đứng. Lão nhân quái dị này quét ánh mắt nhìn ba người, sau đó giơ chưởng bổ ra. Như Y Tẩu vội kêu lên, chữ lão nhị là ta đây mà. Nhà Hốt Tẩu Trữ Giang dường như không nghe thấy, giỡn ra sức tấn công. Trần Lâm biết rõ Võ Lâm Song lão công lực không phải tầm thường. Thân hình tiến gần, huy động song chưởng nhanh nhẹn nghênh đón. Bợp một tiếng, sau đó là tiếng rên đau đớn, Nhà Hốt Tẩu Trữ Giang bị chấn động lùi vào trong cánh cửa nhỏ bên trong. Như Ý Tẩu lách mình tiến lên phía trước và nói, trưởng môn xin chớ ra tay, hãy chờ lão phu cùng hắn nói chuyện rõ ràng trước cái đã. Trần Lâm cùng Trần Ấu Mai đành phải bước tránh sang một bên. Như Ý Tẩu đang định mở miệng thì Nha Hốt Tẩu Trữ Giang từ ở bên trong cửa lao ra, không nói một lời nào, ra tay tấn công như vũ bão. Như Ý Tẩu thân hình liên tục tránh né, lớn tiếng nói, chữ lão nhi, ngươi không nhận ra được bạn cũ hay sao? Ai là bạn cũ của ngươi đây? Nói xong rồi liền công ra ba chưởng, chưởng thê lợi hại, chiêu nào chiêu nấy cũng muốn lấy mạng người. Đường hành lang chật hẹp, Như Ý Tẩu muốn tránh cũng đâu phải dễ. Bất đắc dĩ lão phải giơ chưởng ra nghênh đón. Bợp một tiếng, chấn động dữ dội, song phương đều thối lùi về phía sau. Nhà Hốt Tẩu quát lên một tiếng lớn, được lắm thất phù. Rồi lão lại hung hăng ra tay tấn công quyết liệt. Như Ý Tẩu không kịp suy nghĩ, ứng thế đón đỡ thế công. Võ Lâm Song lão xưa nay vốn như hình với bóng. Bây giờ tại hành lang trong địa đạo, hai người triển khai một cuộc ác đấu kinh tâm động phách. Trần Lâm đứng một bên cũng cảm thấy kinh ngạc đến trợ người ra, thầm nghĩ. Chẳng lẽ lão nhân này đã đầu hàng bọn ác ma, bằng hữu cũng không thèm nhận? Hay là hắn thật ra không phải là Nha Hốt Tẩu, Như Ý Tẩu đã nhận làm người rồi? Hai đối thủ công lực sắp xỉ nhau. Như Ý Tẩu ở trong lòng như hơi cố kỵ, không dám ra đòn mạnh tay. Cho nên mới qua mấy hiệp, lão đã mất tiên cơ, lạc vào thế hạ phong, coi bộ sắp gặp nguy hiểm. Nhà Hốt Tẩu thì lại khác, ra tay mãnh liệt, cày cú, chiêu nào cũng muốn lấy mạng đối phương. Như Ý Tẩu như chợt nghĩ ra được một kế, tấn công mạnh mấy chiêu, khiến cho Nhà Hốt Tẩu bắt buộc phải lùi lại phía sau năm bước. Sau đó thu hồi thân thủ quay sang Trần Lâm nói, trưởng môn nhân, mong người chế trụ hắn, nhưng đừng làm tổn thương hắn. Trần Lâm hơi gật đầu xoay người phóng tới. Chưởng chỉ liên tiếp công ra hơn 10 chiêu. khiến cho nhà Hốt Tẩu luống cuống tay chân, bắt buộc phải rút lui. Chỉ nghe Trần Lâm quát khẽ: "Nằm xuống!" Nhà Hốt Tẩu lập tức trúng chiêu, ngã quỵ xuống mặt đất. Nhưng Ý Tẩu lao nhanh về phía trước: "Cảm ơn người trưởng môn nhân, lão hữu của ta đây đã bị dược vật làm cho mê hoặc thần trí rồi." Nói rồi móc ra một cái bình nhỏ, đổ ra 3 viên thuốc, nhét vào ở trong miệng của nhà Hốt Tẩu. Sau đó nhanh chóng điểm vào mấy chỗ huyệt đạo, sau cùng hướng vào kỳ môn huyệt mà dỗ mạnh vào. Nhà Hốt Tẩu đột nhiên mở bừng mắt ra, nhìn Như Ý Tẩu ngơ ngác. Sau một lúc thật lâu, bật người ngồi dậy rồi hoang mang nói: "Như Ý lão nhi, chúng ta đang ở đâu đây? Đây là mộng hay là thật vậy?" Như Ý Tẩu nở nụ cười hiền hậu nói: "Không phải là mộng, là thật đó. Ta bị thằng ma đầu nhãi ranh hại chết rồi, ta không biết mình đã làm cái gì đây. Người giúp cho Bạch Cốt giáo bố trí Bạch Cốt tỏa hồn đại trận đó. Thật vậy sao?" "Ừ, lão phù đã tạo ra tội nghiệp sâu nặng rồi. Hai vị này là..." "Đây là chưởng môn nhân Quyết Ảnh môn đời thứ 3 Trần Lâm, cùng muội muội của hắn." "Ôi sao lại thế này?" Nhưng Ý Tẩu vội vàng đem chuyện đã xảy ra toàn bộ thuật lại một lượt cho nhà Hốt Tẩu nghe. Lão ta há mồm trợn mắt, đầu tóc dựng ngược. Sau một lúc khá lâu mới không nói ra được một lời nào. Trần Lâm vội nói: "Tôn giá không may bị kẻ tiểu nhân ám toán bằng dược vật mất đi bản tính. Cái này đâu phải lỗi ở tôn giá." "Không thể ngờ lão phu từng tuổi này còn bị cái thằng nhãi con giễu cợt trên lòng bàn tay như vậy." "Sự tình đã qua rồi, tôn giá không nên quá tự trách. Không biết thông đạo này dẫn đến là nơi đâu vậy?" "Hướng ngoài cửa sẽ dẫn đến hòn non bộ, hướng trong dẫn đến đại sảnh." Trần Lâm không khỏi mừng thầm trong bụng nói: "Được lắm, Bách Ảo thư sinh cho dù thông thiên triệt địa lần này cũng khó thoát. Chúng ta bây giờ hãy mau." Chợt đột nhiên lúc này bên ngoài có tiếng bước chân huyên náo từ xa đưa đến, càng lúc càng gần. Nhà Hốt Tẩu thấp giọng nói: "Có người đến, hãy để lão phù rửa những quan ức từ bấy lâu nay cái đã." Trần Lâm nhẹ nhàng cười nói: "Tôn giá nghỉ ngơi đi, để cho tại hạ làm cho." Nói xong gương mặt trở nên âm trầm sát khí. Nhà Hốt Tẩu lại là lần đầu tiên gặp Trần Lâm, nhìn sắc cơ trên gương mặt của hắn, lão nhân không khỏi chau mày. Lúc này 6-7 người cùng kéo đến. Đám người Trần Lâm ai nấy lách mình tiến vào tầng hầm ngầm bên trong cửa. Chỉ nghe một thanh âm lên tiếng nói: "Giờ này quyết ma có lẽ đã thành tro bụi rồi." Một tên khác lại nói: "Chưa chắc vậy đâu, tên ma đầu đó công lực ghê gớm lắm. Cho dù kim cương ở trên trời cũng chạy không thoát với dạng trường biển lửa này." Trần Lâm cất lên một tràng cười nghe lạnh cả xương sống. Hắn lách mình ra khỏi tầng hầm, đứng chắn ngang bước tiến của bọn người kia. Giọng lạnh như mộ địa nói: "Ta đợi các ngươi lâu rồi." 7 tên Bạch Cốt giáo nghe tiếng cười lạnh sợ hãi dừng lại. Vừa nhìn thấy Trần Lâm hiện thân đã sợ đến nói không ra tiếng. 7 tên đồng thời lập tức quay đầu ù té chạy. "Các ngươi cũng muốn chạy?" Thân hình của chàng như ma mũi bắn mình vượt qua đầu của 7 tên đứng chặn đường rút lui của bọn chúng. 7 tên Bạch Cốt giáo dù có nằm mơ cũng không ngờ gặp tên đại sát tinh này ở trong tầng hầm. Muốn an toàn rời khỏi nơi đây chắc chắn là không dễ dàng. Một lão nhân mặt xanh đứng ở trong bọn run rẩy nói: "Các hạ muốn thế nào đây?" Trần Lâm lạnh lùng nói: "Siêu độ cho các người đó." 7 tên giáo chúng mặt biến sắc, dưới tình thế cấp bách chỉ có liều mình hầu may ra tìm được con đường sống. Tất cả không hẹn đồng loạt dung chưởng bổ ra. Trần Lâm không coi 7 đạo chưởng phong mãnh liệt của bọn này vào đâu. Thân hình của chàng tiến thẳng vào luồng chưởng phong, dung chỉ phòng bắn ra liên tục. Mấy tiếng vèo véo vang lên, rồi mấy tiếng rú thảm liên tục. Trong nháy mắt mọi thứ đều trở về im lặng. Trên mặt đất bãi cổ tử thi nằm sóng sượt, mỗi tên nơi mi tâm đều có in lại dấu quyết chỉ. 3 người ở trong phòng lúc này lao ra. Nhà Hốt Tẩu nhìn qua đống xác chết kinh hãi nói: "Chưởng môn nhân, đây chính là tuyệt kỹ trong truyền thuyết của Quý phái là phi chỉ Lưu Ngân có phải không? Đúng vậy, không dám nhận tôn giá pháp nhãn. Chưởng môn nhân quá khiêm tốn rồi. Việc này không nên chậm trễ, chỉ mong mời tôn giá dẫn đường. Lão phu xin được cống hiến sức lực. Một đoàn bốn người do Nha Hốt Tẩu dẫn đường, thuận theo đường hành lang hướng tới tổng đàn. Trong quảng trường ở trước ngôi đại sảnh của tổng đàn, Bạch Cốt giáo chủ đang ngồi chễm chệ, vây quanh là đám thuộc hạ, ai nấy mặt mày hân hoan hớn hở, tin rằng Quyết Ma Thiên Tôn đã vùi thân trong biển lửa, sớm được bàn luận quyên náo. Bạch Cốt giáo kể từ đây sẽ là bá chủ võ lâm, thống nhất thiên hạ, không còn ai đủ khả năng để cản trở nữa rồi. Những mầm họa tất cả đã bị đập tan. Bạch Cốt giáo chủ quét ánh mắt nhìn xung quanh, sau đó hắn giống lên một tràng cười đầy vẻ đắc ý nói: Quyết Ma thần thủ cho dù có thông thiên, rốt cuộc cũng rơi vào tính toán của ta. Hắn dừng lại sau đó nói: Tất cả đường chủ hương chủ nghe lệnh. Thuộc hạ đợi lệnh. Sau khi dập tắt lửa, hãy dẫn bọn thuộc hạ đi bắt hết những kẻ tự xưng là danh môn chính phái với gần 100 con tin. Bọn giao có thể giao dịch với bọn thất đại phái. Xin tuân lệnh. Đột nhiên lúc này một tên giáo đồ với thân hình lão đảo đi vào bên trong quảng trường. Hắn đi đến trước Bạch Cốt giáo chủ, quỳ một gối xuống và nói: Bẩm giáo chủ, chuyện lớn, sự tình không hay rồi. Bạch Cốt giáo chủ khẽ giật mình quát lớn: Chuyện gì mà kinh hoàng đến như vậy? Mau nói. Quyết cái gì? Quyết mà. Toàn bộ Bạch Cốt giáo chủ có mặt nghe hai tiếng Quyết Mà, nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt. Bạch Cốt giáo chủ động thân rời khỏi ghế rồi trầm giọng nói: Quyết Mà như thế nào đây? Quyết Mà hiện đang ở trong sảnh. Cái gì? Có chuyện như vậy? Quyết Ma Thiên Tôn đột nhiên lại xuất hiện. Chuyện này thật quá ngoài dự liệu của mọi người, không ai hiểu nổi. Sao hắn có thể thoát khỏi biển lửa? Ai nấy đều đưa ánh mắt sợ hãi nhìn về phía sảnh đường. Tổng đàn lập tức bao trùm một màn mù sương đen tối. Mọi người ai nấy đều run sợ. Đây không phải là lời tuyên bố Bạch Cốt giáo đã đến hồi tàn lũi rồi hay sao? Quyết Ma Thiên Tôn mà ra tay, không một người nào có thể thoát khỏi. Bầu không khí tử vong bao trùm hết thảy giáo chúng trong quảng trường. Bạch Cốt giáo chủ quét ánh mắt nhìn đám thuộc hạ, thân hình không tự kềm chế được phải rung lên. Lúc này hắn nghĩ không ra biện pháp gì để ứng phó với Quyết Ma, thậm chí ngay cả thoát thân cũng không có. Một con quái vật toàn thân đỏ chói từ ở bên trong cửa phòng chậm rãi hiện thân ra. Quyết Ma Thiên Tôn! Quyết Ma! Trong đám giáo chúng không ít mấy tiếng kêu kinh hãi. Bạch Cốt giáo không thiếu cao thủ, thậm chí từng tên đều có thể sử dụng độc, nhưng đó chỉ là đối phó với hạng cao thủ bình thường. Riêng đối với nhân vật khủng bố này thì chẳng khác gì bầy dê gặp hổ, chỉ còn phó mặt cho trời. Một chuỗi cười dài âm hàn phát ra từ miệng của Quyết Ma. Tiếng cười kia đại biểu cho chết chóc, khủng bố và máu tanh. Tất cả giáo đồ ai nấy đều sợ phát run lên. Chết, ai mà không sợ. Lúc này Bạch Cốt giáo chủ đứng cách ngoài ba trượng đối diện với Trần Lâm. Hai bên nhìn nhau nhất thời không ai nói gì. Những tiếng nổ vang dội từ trong biển lửa bên ngoài khu rừng vẫn còn vang lên không dứt. Cặp nhẫn quan sắc bén của Quyết Ma vẫn nhìn chằm chằm trên mặt của Bạch Cốt giáo chủ lạnh lùng nói: Bạch ảo cẩu tặc, người chuẩn bị mà nhận lấy cái chết đi. Bạch ảo thư sinh âm hiểm cười nói: Thằng ranh, mày đừng hòng dương nanh múa vuốt ở đây. Hãy đợi đó đi, ai chết về tay ai vẫn còn chưa biết đâu. Trần Lâm đối mặt tên cừu nhân giết hại cha mình, chàng hận không thể ăn tươi nuốt sống, nghiền xương hắn thành tro. Chàng hét lên một tiếng, song chưởng đột nhiên bổ ra. Một đạo huyết hồng kình khí uy thế như bài sơn đảo hải, hướng vào Bách ảo thư sinh mà cuốn tới. Bách ảo thư sinh không dám đón đỡ, thân hình như một luồng điện lướt ngang qua hai trượng. Ầm! Một tiếng gào thảm thiết, tên giáo đồ đứng sau lưng Bạch Ảo thư sinh, ngũ quan trào máu, phơi thay tại chỗ. Mấy tên giáo chúng còn lại nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều kinh tâm động phách. Trần Lâm thân hình lập tức tràn ngay về phía Bách Ảo thư sinh. Hai người nhanh chóng lại thành xu thế đối mặt. Trần Lâm nghiến răng nói: Bách Ảo cẩu tặc, cho dù ngươi thiên biến vạn hóa, hôm nay cũng không thoát khỏi số phận được đâu. Đây là lần đầu tiên bọn giáo chúng Bạch Cốt giáo nghe được quyết ma gọi giáo chủ của chúng là Bách Ảo cẩu tặc. Ai nấy không khỏi hoảng sợ, chẳng lẽ giáo chủ của chúng là Bách Ảo thư sinh quá thân? Bách Ảo thư sinh giọng căm hận nói: Tiểu cẩu, người muốn gì từ bản giáo chủ đây? Trần Lâm nghiến răng nói: Ta muốn bắt người tế sống trước linh hồn của phụ thân ta. Lời còn chưa dứt, thân hình đã nhanh như chớp lao đến, trảo thủ dương ra như móc câu chộp vào mặt của Bách Ảo thư sinh. Bách Ảo thư sinh uốn éo xoay tròn như một con linh xà, né tránh trảo công của Trần Lâm trong đường tơ kẻ tóc. Miệng của hắn quát lớn: Đệ tử bổn giáo tiến lên! Miệng vừa hạ lệnh, thân hình lập tức lao tới công ra 16 chưởng nhanh như chớp nhoáng, mang theo toàn lực bình sinh, hơn nữa như muốn liều mạng, nên quy thế áp tới như sóng cuồn thác lũ, không thể xem thường. Trần Lâm thi triển thân ảnh như chiếc bóng u linh, quyết ảnh mờ nhạt nhanh chóng đánh ra 3 chưởng, khí thế như xô bạc cả núi đồi. Bách Ảo thư sinh sử dụng thân pháp tránh được 2 chưởng, nhưng lại không thoát khỏi chưởng thứ 3. Bình! Theo đó là tiếng rên đau đớn. Bách Ảo thư sinh thân hình liên tục lảo đảo lùi về phía sau, há miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Bách Ảo thư sinh coi bộ bị thương không nhẹ. Lúc này bọn giáo đồ hưng chủ đường chủ ùa tới. Trần Lâm tức giận hừ một tiếng: Muốn chết! Thân hình của chàng xoay nhanh qua một bên, quyết ảnh thần công với 12 thành công lực bổ ra. Một đạo quyết quang lóe lên như lưỡi tầm sét. Ầm! Mấy tiếng gào thảm vang lên. 6 cao thủ bị chấn bay ra 3 trượng ở bên ngoài. Máu miệng tuôn ra như suối, nằm bất động trên mặt đất. Bọn giáo chúng đứng gần đó cũng bị chấn động bật lùi về phía sau. Bách Ảo thư sinh thân ảnh lập tức hướng về phía cửa đại sảnh. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng với một tốc độ như sao xa. Quyết ảnh bắn giọt lên không trung, đảo quanh nửa vòng. Tiếp theo là những tiếng rên thảm. Bách Ảo thư sinh bị ném về chỗ cũ. Mặt nạ da người bị xé nát, lộ ra gương mặt thật. Bọn giáo chúng Bạch Cốt giáo không ngừng bàn tán xôn xao. Bách Ảo thư sinh nhìn thấy sự tình, không cách nào giảng hồi được nữa. Ở trong lòng bỗng nảy sinh ác niệm. Trần Lâm chậm rãi từng bước một tiến về phía kẻ thù. Bách Ảo thư sinh lao đi vết máu trên khóe miệng, giọng âm hiểm nói: Họ Trần kia, mày có nhận ra vật này không? Vừa nói hắn vừa từ trong tay áo lấy ra một thanh trường kiếm hướng về phía Trần Lâm dùng vậy. Trần Lâm nhìn qua không khỏi bật miệng thốt lên: Văn kiếm! Chàng từng nghe Phiêu Bình khách Lý Kỳ nói qua văn kiếm, chính là binh khí thường dùng của phụ thân. Bách Ảo thư sinh ném thanh kiếm sàn cho chàng và nói: Tiếp lấy! Trần Lâm theo bản năng thò tay tiếp nhận, ở trong lòng băn khoăn, không biết tên ác tặc Bách Ảo thư sinh này làm vậy là có ý gì. Bách Ảo thư sinh lại nói tiếp: Bản nhân muốn đem công khai một chuyện bí mật của Võ Lâm. Trần Lâm giật mình nói: Bí mật gì? Bách Ảo thư sinh nói: Chuyện này với người có quan hệ rất lớn. Người nói xem. Đó là một món đồ vật, ngươi nhìn qua sẽ rõ. Hiện ở nơi nào? Ở trong lệnh sảnh. Trần Lâm nghĩ tới nghĩ lui mấy lần, cuối cùng vẫn là không bỏ được lòng hiếu kỳ. Hắn rất muốn biết chuyện bí mật có liên quan đến mình mà Bách Ảo thư sinh nói ra, cho nên lạnh lùng nói: Được, ta cũng muốn biết là chuyện bí mật gì. Ta nói trước cho ngươi biết, hôm nay cho dù ngươi chấp cánh cũng khó bay, Bạch Cốt giáo cũng sẽ không chịu một mạng nào sống sót. Bách Ảo thư sinh hừ một tiếng và nói: Đi theo ta. Toàn bộ giáo đồ hiện diện ở trong tràng đều đã rõ giáo chủ của bọn chúng chính là Bách Ảo thư sinh quá thân. Tất cả đều căm hận, nếu như không có Trần Lâm ở đây, bọn họ đã xông lên quyết sống chết với Bách Ảo thư sinh. Và nếu như Bách Ảo thư sinh dùng thuật dịch dung hóa thân giáo chủ của bọn họ, có nghĩa là giáo chủ chính thức đã bị Bách Ảo Thư Sinh hạ độc thủ. Nội tình chuyện này chỉ có Trần Lâm là biết rõ. Trần Lâm theo Bách Ảo Thư Sinh tiến vào trong lệnh sảnh. Bách Ảo Thư Sinh điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Hắn đưa tay ấn vào một cái chốt cơ quan ở trên vách. Vách đá lập tức dở ra một cánh cửa. Nơi cánh cửa lập tức hiện ra hai lão nhân và một thiếu nữ. Thì ra đằng sau vách tường này chính là cánh cửa hành lang từ địa huyệt dẫn vào trong lệnh đường. Ba người xuất hiện chính là Võ Lâm Song Lão cùng Trần Ấu Mai chứ không ai khác. Bách Ảo Thư Sinh bộ dạng kinh hãi thụt lùi về phía sau. Nhà Hút Tẩu bật lên một tràng cười và nói: Bách Ảo tiểu tử, người dám lừa gạt lão phu, đáng tiếc thiên đạo tuần hoàn, người tội ác chồng chất, hôm nay là ngày tàn của người đó. Bách Ảo Thư Sinh quán hận hừ một tiếng, quay người lại rồi hướng về phía Trần Lâm nói: Tiểu tử, thì ra ngươi vào đây bằng hành lang này. Trần Lâm lạnh như băng nói: Đúng vậy, hiện tại hãy bớt điêu ngôn đi. Người nói bí mật Võ Lâm gì, mau đưa ra đây. Bách Ảo Thư Sinh cười âm độc nói: Ở chỗ này. Nói rồi hắn dậm chân xuống đất, chỉ nghe cạch một tiếng. Một tay cầm gõ vào cái vòng ở trên rồi nhảy ra ngoài. Nhà Hút Tẩu gầm lên: Ngăn hắn lại! Nhưng đã muộn. Bàn tay của Bách Ảo Thư Sinh đã nắm được cái khóa cán gỗ nhô ra khỏi mặt đất. Bách Ảo Thư Sinh giống lên một tràng cười thê lương nói: Cái này chính là Võ Lâm bí mật đây. Trần Lâm nhìn qua đã biết mình đã bị hắn lừa, không có bí mật Võ Lâm gì cả. Tiểu tử, chung quanh đây trăm trượng, ta đã chôn sẵn thuốc nổ rồi. Chỉ cần ta kéo một cái là tất cả sẽ thành tro bụi. Trần Lâm lúc này mồ hôi đầy trán, không ngờ tên ác ma này đến giây phút cuối cùng lại muốn ôm nhau chết chung. Trong khoảnh khắc chàng không biết phải đối phó như thế nào. Bọn Bạch Cốt giáo đồ tụ tập ở bên ngoài phòng cho rằng Quyết Ma Thiền Tôn chỉ là một mình Bách Ảo Thư Sinh mà đến. Bọn chúng chỉ là những kẻ ngoại cuộc. Nhưng sau câu nói của Bách Ảo Thư Sinh, phạm vi trăm trượng tổng đàn đã có đặt thuốc nổ. Lúc này tất cả giáo chúng đều hoang mang lo sợ. Tử thần đang chực chờ họ từng giây từng khắc. Bách Ảo Thư Sinh cười lên dữ tợn nói: Tiểu tử, đón nhận cái chết đi. Trong lúc nguy cấp, Trần Lâm bỗng sinh trí, chàng hét lớn: Mau nhảy xuống địa đạo. Lời này đương nhiên chàng muốn nói với Trần Ấu Mai và Võ Lâm Song Lão. Trong tiếng hét Trần Lâm, bằng một thân pháp nhanh như chớp giật, chàng nhào đến ôm chầm lấy Bách Ảo Thư Sinh. Cùng một thời gian, Bách Ảo Thư Sinh đã kéo cái vòng gỗ. Trần Lâm ôm lấy Bách Ảo Thư Sinh lăn ra vách tường đến chỗ cánh cửa nhỏ. Cả hai rơi ngay xuống địa huyệt cùng với Trần Ấu Mai, Võ Lâm Song Lão ba người. Trần Lâm ôm Bách Ảo Thư Sinh hướng đường hành lang bên trong mà lăn nhanh. Ba người kia cũng nhanh chóng phóng mình vào sâu ở bên trong. Ầm, đùng, đùng, đùng. Mấy tiếng nổ như thiên long địa chấn. Thuốc nổ đã được kích hoạt, toàn bộ đường hành lang ở phía trên kia đã bị chôn vùi. Một lúc lâu bốn người mới ngồi dậy lau mồ hôi lạnh. Thật một phen kinh hồn. Như Ý Tẩu xúc động thở dài nói: Ây, Bạch Cốt tổng đàn đã triệt để bị phá hủy. Trần Lâm nhanh tay điểm vào nhuyễn ma quyệt của Bách Ảo Thư Sinh, ném hắn xuống đất và nói: Tên thủ phạm chính cuối cùng cũng không lọt lưới. Bách Ảo Thư Sinh quyệt đạo bị kềm chế, miệng không thể mở, thân không thể di chuyển, hai mắt nhắm nghiền. Hắn đã biết rõ vận mệnh của mình. Nhà Hốt Tẩu hướng Trần Lâm thi lễ nói: Trưởng môn nhân, lão phu vô cùng biết ơn. Nếu như không có trưởng môn nhân tiến vào địa đạo này, sinh mạng và danh dự của lão phu coi như kết thúc. Trần Lâm tránh người sang một bên thi lễ và nói: Không dám, tôn giá làm tại hạ vô cùng xấu hổ. Đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Trần Ấu Mai đưa tay rút vô hư kiếm, nghe rẽn một tiếng. Trần Lâm đưa tay cản lại nói: Người muốn làm gì? Trần Ấu Mai quán hận nói: Ta muốn bầm thay hắn ra. Chậm đã. Tại sao vậy? Hắn hiện tại không thể chết được. Không thể chết được. Đúng vậy. Hắn cần phải thú tội, tội ác của chúng trước mặt thất đại phái. Sau đó sẽ dẫn hắn đến sanh tử bình để tế sống hồn thiên của sông thần. Nói xong mấy lời cuối cùng, Trần Lâm không nhịn được. Hai mắt rơm rớm nước mắt. Trần Ấu Mai tra kiếm vào vỏ cũng khóc sướt mướt theo. Như Ý Tẩu nói, Trước mắt đường tháo lui đã đứt, chúng ta chỉ có cách tiếp tục đi về phía trước. Ba người cũng gật đầu đồng ý, hướng con đường hành lang thông ra núi mà đi. Ra khỏi huyệt động, trước mặt là một vùng đất hoang tàn, xa xa khói lửa vẫn còn mãnh liệt. Chính giữa đã trở thành một mảnh đất cháy xém, chỉ còn lại một ít tàn than hồng nhàn nhạt bốc hơi. Nhìn lại, Bạch Cốt Giáo tổng đàn giờ chỉ còn là một đống gạch vụn. Những kiến trúc đồ sộ đều đã bị sụp đổ. Chỉ trong một ngày, một giáo phái đứng đầu Võ Lâm đã bị xóa sổ. Ngay lúc này, từ đâu vô số các cao thủ tăng tục đạo các môn các phái xếp thành một hàng dài chậm rãi đi đến. Trần Lâm lúc này đã khôi phục lại tướng mạo sẵn có. Chàng đưa mắt quét nhìn rồi hướng Võ Lâm Song Lão nói: "Chúng ta đến nghênh đón họ đi." Võ Lâm Song Lão đưa ánh mắt nhìn qua về phía Trần Lâm nói: "Chưởng môn nhân, hy vọng có duyên gặp lại. Hai người lão hữu xin phép cáo từ." Nói dứt lời, hai thân ảnh đồng loạt bắn vút lên không trung bồng bềnh mà đi. Trần Lâm đưa mắt nhìn bóng hình của nhị lão biến mất, gật đầu thở dài, hướng về phía Trần Áo Mai và nói: "Muội muội, chúng ta đi." Trần Áo Mai yên lặng gật đầu đi, đi theo sau lưng của Trần Lâm đến đón tiếp đám người. Trong nháy mắt đôi bên tiếp cận, Chung Tiểu Thúy hướng Trần Lâm kích động nói: "Lâm ca, Mai muội, cảm ơn trời đất hai người vẫn bình an không việc gì." Nhìn thấy Trần Lâm dưới sườn kẹp một người, Tiểu Thúy nhíu mày nói: "Hắn là ai vậy?" Trần Lâm liền đáp: "Bách ảo thư sinh, cũng chính là Bạch Cốt giáo chủ giả mạo." Tiếp theo sau đó, phi bình khách Lý Kỳ, hầu tẩu Tào Di, Thiếu Lâm Điên Tăng, Võ Đan Cuồng Đạo, cùng tất cả các môn các phái gần 100 cao thủ, bước tới thăm hỏi Trần Lâm. Bọn họ lo lắng bất an, không thể nào ngờ Trần Lâm còn mạng mà trở ra, lại còn không một chút tổn thương nào. Trần Lâm lập tức đem hết thảy mọi chuyện thuật lại một lượt, với tất cả mọi người. Các cao thủ nghe qua ai nấy một phen giật mình kinh hãi. Thiếu Lâm Điền Tăng bước tới dò hỏi: "Chưởng môn nhân, tên Bách ảo thư sinh này có phải người?" Trần Lâm vội cắt lời nói: "Lão thiền sư, ta muốn hắn đứng ra giải thích cho các ngươi nghe về vụ thảm sát hai chưởng môn nhân Thái Cực và Hoa Sơn cùng các đệ tử của các môn phái. Về phần hắn xin lỗi, ta nhất định phải mang đi." Võ Đan Cuồng Đạo tiếp lời: "Chưởng môn nhân, ý của bần đạo là đem hắn cho chưởng môn các phái xử lý có phải không?" Trần Lâm kiên quyết nói: "Thật xin lỗi, khó mà tuân mệnh." Nói xong, chàng đẩy Bách ảo thư sinh ra, sau đó điểm vào tàn quyệt phế bỏ võ công của hắn. Bách ảo thư sinh ánh mắt quán độc nhìn Trần Lâm trừng trừng lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi." Trần Lâm cười khinh thường không đáp lại. Thiếu Lâm Điên Tăng kích động nói: "Bách ảo thí chủ, Thái Cực Hoa Sơn đồng bách tam vị chưởng môn là do ngươi hạ độc thủ có phải không?" Bách ảo thư sinh giọng ngạo nghễ bất phục nói: "Đúng vậy, tên hòa thượng thế nào? À, tiếc lại để cho ngươi lọt lưới đó." Thiếu Lâm Điền Tăng tức giận đến nghẹn họng không nói được gì. Đám cao thủ ai nấy sắc mặt đều hầm hầm nhào tới. Trần Lâm nhấc bổng Bách ảo thư sinh lùi về phía sau. Chàng lạnh lùng nói: "Các vị muốn sao đây?" Một người đồng thanh nói: "Bác hắn phải trả nợ máu." Trần Lâm không muốn ở đây dây dưa chấp tài nói: "Các vị trở về đi, tại hạ xin phép cáo từ trước." Nói xong hướng về phía phiêu bình khách Lý Kỳ, chàng gật đầu, mang theo Bách ảo thư sinh thẳng bước đi tới trước. Hậu tẩu cùng đám người cũng lập tức rời khỏi. Không lâu tất cả mọi người đã xuống dưới chân núi. Trần Lâm giọng buồn rầu hướng về phiêu bình khách Lý Kỳ nói: "Sư thúc, huynh muội cháu muốn đến sanh tử bình cúng tế song thân." Phi bình khách Lý Kỳ khẽ vuốt bộ râu dài và nói: "Chúng ta cùng đi một đường đi." "Không cần, hay là sư thúc quay về Bích Dân Sơn Trang Đồng Bách Sơn trước, e rằng còn có một ít đệ tử của Đồng Bách Sơn trở về núi hồi môn." "Được rồi, hai người đi sớm về sớm." Trần Lâm quay sang Chung Tiểu Thúy nói: "Thúy muội." Chung Tiểu Thúy lúc này đẹp như một cánh hoa phù dung, nàng trầm lặng nói: "Lâm ca, chúc mừng huynh đại thù được báo, bắt được tên thủ phạm. Đại sư bá nhị vị cũng sẽ được mỉm cười nơi cửu tuyền. Ta muốn theo Lý sư bá trở về Bích Dân Sơn Trang, thứ cho không cùng một đường với huynh." Trần Lâm thấy thê tử sắp cưới của mình gọi thân mẫu của mình là nhị vị sư bá, ở trong lòng của chàng hơi cảm thấy không được vui, nhưng chàng cũng không tỏ ra vẻ gì, chỉ thản nhiên nói: "Không sao, cũng tới ở sanh tử bình xong ta sẽ quay về Bích Vân Sơn Trang sớm." Hầu tẩu Tào Di tiến lên hai bước, đôi mắt tì hí của ông ta nhấp nháy và nói: "Tiểu huynh đệ, lão hầu ta cũng xin cáo từ." Trần Lâm ở trong nội tâm không khỏi cảm thấy bồi hồi trước cảnh chia tay, mặt buồn bã, chàng nói: "Hầu tẩu, ngươi cũng muốn đi?" "Tiểu huynh đệ, bữa tiệc nào cũng phải chia tay, ta đương nhiên phải ra đi. Trong cuộc đời lão hầu ta có thể làm quen với huynh đệ ngươi, thật là một chuyện vui suốt đời rồi. Hy vọng có thể gặp lại, chắc chắn là gặp lại." Hầu tẩu Tào Di sau khi nói xong rồi quay người cất bước, đột nhiên lại quay đầu lại nói: "Tiểu huynh đệ, ngày vui của ngươi, lão hầu nhất định đến uống hai chén rượu mừng." Trần Lâm mặt đỏ bừng nói: "Sẵn sàng tiếp đón." Ra khỏi khu rừng núi, Phi Bình Khách Lý Kỳ cùng Chung Tiểu Thúy thẳng đến Bích Vân Sơn Trang. Riêng huynh muội của Trần Lâm mang theo Bách Ảo Thư Sinh thẳng tiến Đại Biệt Sơn sanh tử bình. 3 ngày sau, huynh muội của Trần Lâm đã đến sanh tử bình. Quyết Trị từ ngày bị sang bằng cho đến nay đã hoàn toàn thay đổi hẳn. Trần Lâm nhìn cảnh nhớ người, hai dòng lệ anh hùng không khỏi trào ra nơi khóe mắt. Thế sự biến hóa vô thường, giống như một giấc mộng. Trần Lâm đem Bách Ảo Thư Sinh bỏ xuống đất, huynh muội song song quỳ xuống chắp tay rưng rưng khấn nguyện: "Phụ mẫu linh thiêng chứng giám cho hài nhi trả mối quyết thù." Nói xong, Trần Lâm rút ra thanh văn kiếm năm xưa của phụ thân, nhắm trước ngực của Bách Ảo Thư Sinh đâm tới. Tiếng la thảm của hắn vang dội cả núi rừng, máu nhuộm thấm mặt đất, ngũ tạng lục phủ bày ra ở bên ngoài. Trần Ấu Mai cũng liền rút thanh vô hư kiếm cắt lấy thủ cấp của Bách Ảo Thư Sinh, ném xuống đám loạn thạch ở dưới Quyết Trì. Đồng thời nàng ta cũng dùng kiếm chém Bách Ảo Thư Sinh thành một đống thịt vụn. Sau khi chuyện cúng tế đã xong xuôi, huynh đệ của hai người lại quay đầu trở về Bích Vân Sơn Trang. Chưa đến cửa trang, Phi Bình Khách Lý Kỳ đã ra đón tiếp. Bộ mặt của ông ta mang đầy vẻ u sầu. Hai huynh muội bước tới thi lễ. Trần Lâm nhịn không được nói: "Sư thúc, thí muội đâu?" Phi Bình Khách Lý Kỳ thở dài nói: "Ê, nó đi rồi." Trần Lâm không khỏi chấn động toàn thân nói: "Nàng bỏ đi rồi sao?" "Đúng vậy, đây là lá thơ của nó để lại nè." Trần Lâm tiếp nhận nhìn qua, chỉ thấy phía trên có viết: "Lâm ca, ta ra đi, nhưng lòng ta vĩnh viễn dai dứt. Huynh nên biết giữa chúng ta không có tình yêu. Huynh nói yêu ta và chấp nhận hôn ước chẳng qua là vì trả ơn đối với tiên phụ. Muội không muốn huynh cả đời đau khổ, vì vậy ta phải ra đi. Ta mong huynh bảo trọng, tìm được người mà mình yêu, đó mới là chân hạnh phúc." Chung Tiểu Thúy lưu bút. Trần Lâm cảm thấy một hồi chết lặng, cơ bắp ở trên mặt của chàng không ngừng run rẩy. Ngô Như Anh đã chết, Sở Linh cũng đã chết, Chung Tiểu Thúy bỏ ra đi. Lúc này chàng cảm thấy bản thân mình cô đơn trống rỗng hơn bao giờ hết. Phi Bình Khách Lý Kỳ nghiêm giọng nói: "Lâm Nhi, ngươi nên đi tìm nó về." Trần Lâm gật đầu như theo bản năng nói: "Vâng, cháu sẽ cố gắng tìm Thúy muội về." Lúc này chàng mới phát hiện ra bản thân của mình chưa hề yêu Chung Tiểu Thúy. Chàng đối với nàng chẳng qua là vì lời hứa với song thân nàng, lòng trách nhiệm, và cũng là vì trả ơn bắt buộc chàng. Chàng tự hỏi với bản thân: "Ta có nên đi tìm nàng hay không?" Suy nghĩ tới đây, Trần Lâm quay sang Trần Ấu Mai và nói: "Muội muội, ta phải lên đường ngay bây giờ, muội hãy ở lại đây giúp đỡ cho Lý Thúc Thúc chấn hưng môn phái." Nói xong rồi chàng liền trao văn kiếm cho Phiêu Bình Khách Lý Kỳ và nói: "Sư thúc, đây là di vật của tiên phụ, văn kiếm cùng Hiên Viên Kinh đều là trấn sơn chi bảo, xin thúc thúc tiếp nhận." "Ca ca, huynh định đi đâu?" Trần Lâm chán nản nói: "Ta đi tìm Thúy muội." Nói xong hướng Phiêu Bình Khách Lý Kỳ cúi đầu từ biệt, sau đó quay người xuống núi. Một nhân vật lẫy lừng trong thiên hạ, giờ lủi thủi ra đi lìa xa người thân. Cô độc lang thang trên bước đường giang hồ đầy gió bụi. Những gì hắn để lại cho Võ Lâm là những huyền thoại vô tận về những chiến tích đáng sợ.